Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, Lôi Minh Quận nguy hiểm. Một cái huyễn trận thêm sát trận, đối với Tô Đồng lại nói, vẫn là rất đơn giản. Cho nên Tô Đồng sau khi ngồi xuống, tinh thần lực trực tiếp bạo dũng mà ra, sau đó bắt đầu bố trí. Trong đầu, hồi tưởng lại ban đầu phá trận đủ loại, vậy ta liền đến chữa trị một hồi những này chỗ sơ hở đi. Tô Đồng do dự một chút, trực tiếp đem hắn vừa mới phá trận nơi tìm được một ít chỗ sơ hở, toàn bộ cho to bổ xong. Như vậy thì có thể bảo đảm người khác phá trận không có dễ dàng như vậy. Ít nhất không thể so với Tô Đồng hiện tại phá trận dễ dàng. Trận pháp này, tuy rằng đơn giản, nhưng lại cũng hao tốn không ít thời gian. Sau một canh giờ, Tô Đồng mới đưa trận pháp này ghép đưa hoàn thành. Đem tinh thần lực của ngươi ở phía trên lưu lại lạc ấn. Tô Đồng quay đầu, đối với Vân Hy Nguyệt nói ra. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Tinh thần lực bay thẳng ra. Nàng không tu luyện tinh thần lực, cho nên tinh thần lực cũng là tương đối kém. Bất quá một cái thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, liền tính tinh thần lực yếu hơn nữa, cũng yếu không đến cái gì địa phương đi. Cho nên tinh thần lực tại Tô Đồng tinh thần lực dẫn dắt bên dưới, phụ tại trận pháp kia bên trên. Trận pháp này, hiện tại trừ phi có cửu phẩm trở lên trận pháp sư, bằng không, liền chỉ có ngươi có thể mở ra. Tô Đồng trực tiếp đối với Vân Hy Nguyệt nói ra. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái, nói cảm ơn một tiếng. Tô Đồng, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì? Tô Đồng khẽ mỉm cười. Sau đó hai người chính là ly khai ngọn núi này, đi tới lúc trước thu được thanh long vảy địa phương. Tiểu Tinh, Tô Đồng hướng phía vùng rừng rậm kia hô to một tiếng. Nhất thời một đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên trong vùng rừng rậm kia bay vút mà ra. Chủ nhân, Tiểu Tinh xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt, đối với Tô Đồng cung kính nói. Tô Đồng khẽ gật đầu. Tu luyện như thế nào? Có một chút tiến bộ. Tiểu Tinh vội vàng trả lời. Tại rời đi nơi này thời điểm, Tô Đồng trực tiếp để cho Tiểu Tinh trở lại rừng rậm. Bởi vì bên trong vùng rừng rậm này có thanh long khí tức, cũng là có chút linh lực. Liền tính mộc thừa những người kia ở đó tại đây tu luyện, đều có thể thu được một ít long khí. Lôi tinh thú thân là yêu thú, dĩ nhiên là càng thêm có thể hấp thu được kia một tia nhàn nhạt long khí rồi. Hừm, rất không tồi. Tô Đồng khẽ gật đầu, cẩn thận cảm thụ một hồi. Lôi tinh thú linh khí xác thực là có một ít biến hóa. Vậy chúng ta đi. Tô Đồng vừa nói, chính là chuyển thân rời khỏi. Mà lôi tinh thú cùng Vân Hy Nguyệt cũng vội vàng đuổi theo. Tuy rằng đây thanh long trong rừng rậm vẫn có một chút thanh long linh lực, bất quá còn lại liền đương nhiên là cho đây một phiến rừng rậm giữ đi. Huống chi kia hai mảnh long lân đều là đã bị Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt cho lấy đi rồi. Về sau sinh ra linh lực cũng chính là phổ thông linh lực. Ba người rời đi tốc độ muốn so sánh với thời điểm nhanh nhiều vô số. Chỉ 7 ngày, ba người chính là trở lại Lôi Minh quận. Lôi Minh quận có vấn đề. Vừa mới đến Lôi Minh quận bên ngoài thời điểm, Tô Đồng khẽ cau mày. Tại đây Lôi Minh quận vùng trời bị màu đen đám mây bao phủ, mà những cái kia màu đen đám mây bên trên còn có từng đạo tia chớp màu đỏ quấn quanh. Đây, tràng diện này ta thấy qua. Khi Vân Hy Nguyệt nhìn thấy trong bầu trời màu đen đám mây cùng huyết tia chớp màu đỏ, lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Lúc trước một lần kia huyết tu la xuất hiện, chính là như vậy bộ dáng. Vân Hy Nguyệt nói ra, mà một lần kia, chính là Vân Hy Nguyệt sư phó Vân Huân trọng thương một lần kia. Cũng là Vân Hy Nguyệt tại huyễn cảnh bên trong chỗ đã thấy. Hừm, đây Lôi Minh quận, lại có huyết tu la muốn xuất thế rồi. Tô Đồng nhìn đến kia không bầu trời xa xăm, cũng là sắc mặt nghiêm túc nói. Nơi này xuất thế, không phải ra đời ý tứ, là huyết tu la phá vỡ phong ấn, ra trên thế giới bây giờ ý tứ. Vậy làm sao bây giờ? Vân Hy Nguyệt chính là trải qua. Sư phó Vân Huân chính là cho rằng kia huyết tu la mà rơi xuống, đi xem một chút đi. Không biết đây huyết tu la thực lực làm sao? Tô Đồng lúc này cũng là có chút lo lắng. Nếu như đây huyết tu la thực lực là thần phách cảnh, coi như là đỉnh phong, Tô Đồng cũng không lo lắng. Nhưng nếu là thần hồn cảnh, vậy phải xem mấy phẩm, ngũ phẩm trong vòng. Tô Đồng ngược lại không sợ hãi. Tối đa để cho gia hỏa kia chạy trốn mà thôi. Hừm, đi. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Mặc dù không biết kia huyết tu la là loại thực lực nào, có thể sư phó một mực dạy dỗ, chỉ cần gặp phải huyết tu la, nhất định phải dũng cảm quên mình. Mà Vân Hy Nguyệt cũng là một mực lấy cái này làm tôn chỉ. Chỉ là tới nay cũng không từng gặp được huyết tu la. Hôm nay rốt cục thì gặp phải. Nhìn phương hướng này, hẳn đúng là tại Tây Phương. Tô Đồng nhìn về phía không bầu trời xa xăm, sau đó sơ qua phán đoán một hồi. Huyết sát chi khí là từ cái gì địa phương đến? Ừ, Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Sau đó chính là đi theo Tô Đồng cùng nhau, hướng phía kia huyết tu la xuất thế phương hướng mà đi. Cái phương hướng này là tại Vân Điện chi Tây, mà Tô Minh tại Đông. Cho nên khoảng cách như vậy là không ảnh hưởng tới Tô Minh. Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt còn có Tiểu Tinh tốc độ đều là vô cùng nhanh. Không bao lâu, chính là đi tới kia huyết sát xuất hiện địa phương. Phía trước có người. Tô Đồng phát hiện, ở phía trước đã là có một chút người. Vậy một bên tựa hồ là Vân Điện người. Lúc này Vân Hy Nguyệt cũng là phát hiện, ở đó cách đó không xa có Vân Điện người. Hừm, cái khác đều là Tô Minh người. Tô Đồng lúc này cũng là phát hiện, không chỉ là có Vân Điện người, còn có Tô Minh người. Mấy cái chớp hiện, ba người chính là đi tới xung quanh. Điện chủ, Minh chủ, Vân Điện người cùng Tô Minh người đều là phát hiện Tô Đồng đến. Hừm, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Đồng nhìn về phía Phù Nhược Linh mấy người, hỏi, ba ngày trước, tại đây xuất hiện dị tượng, chúng ta trải qua tra xét, phát hiện dị tượng tại đây, cho nên liền đều tới. Phù Nhược Linh nhìn về phía Tô Đồng, chấp nhận thời gian dài không có gặp mặt, lúc này cũng là phi thường hoài niệm, bất quá trước mắt chuyện này, cũng là tương đối gấp, cho nên Phù Nhược Linh cũng chưa kịp nói chuyện cũ, trực tiếp hỏi. Ba ngày trước sao? Tô Đồng khẽ gật đầu. Thật không ngờ, dĩ nhiên là ba ngày trước liền phát sinh. Nếu như vậy, kia huyết tu la hẳn đúng là không sai biệt lắm muốn xuất hiện rồi. Hừm, ba ngày trước, bầu trời đột nhiên đen kịt rồi. Hơn nữa trong bầu trời, còn có tia chớp màu đỏ xuất hiện. Bất quá đều thật rất nhỏ. Hiện tại so với trước kia, muốn thô rất nhiều. Phù Nhược Linh gật đầu một cái, nói ra. Tô Đồng cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía kia thiên không. Lúc này trong bầu trời, huyết sát chi khí phi thường nồng đậm, mà Vân Hy Nguyệt bên kia cũng đã là theo Lâm lão bọn họ hiểu rõ ràng tình huống. Tô Đồng, người thấy thế nào? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng, vấn đạo, trước tiên về Tô Minh đi. Tô Đồng lúc này cũng là đối với Vân Hy Nguyệt nói ra. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Hừm, kia hãy đi về trước đi. Dù sao hiện tại đây huyết tu la còn chưa ra, cũng không có cách nào, cho nên cũng sẽ không quá gấp rồi. Đi thôi, đi về trước. Tô Đồng đối với tên sách người nói một câu, mà Vân Hy Nguyệt cũng là đối với Vân Điện người ta nói. Thật không ngờ, đây Lôi Minh quận phong ấn huyết tu la, vậy mà không chỉ có một con. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.